Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo là tập số 193 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn ạ. Hắc Tây Du, tập 193. Ngươi là từ đâu nhận được món đồ này? Ánh mắt Tần Mục rời khỏi cái giường dò hỏi. Thiếu niên Tinh Ngạn thở phào một cái nói: thời điểm nguyên giới bị phá phong ấn, ta thấy một chỗ di tích có phần cổ xưa, trong đó khắp bầu trời đều là thần hà, vì vậy ta tiến vào trong tìm kiếm, nhận được món đồ này. Đám người Xích Minh Thần Tử, Đồ Tề đều tiến đến. Chỉ có điều cái giường đã đóng lại, bọn họ không cách nào có thể nhìn thấy được trong giường rốt cuộc là cái gì. Tuy nhiên, thế gian này bảo vật có thể làm cho Tần Mục động tâm không nhiều. Bình thường công pháp đế tọa gì đó cũng không khiến cho hắn động tâm. Thứ bên trong giường này nhất định là không thể coi thường được. Long Kỳ Lân tiến lên, cà cà vào cái giường nói nhỏ: huynh đệ tốt, bên trong là cái gì vậy? Để cho ta xem một chút có được không? Hồ Linh Nhi lại cố gắng búng vào một đường may của cái giường, nhưng cái giường khép lại thật chặt, không cho bọn họ nhìn. Di tích ngươi nhận được món đồ này là ở nơi nào? Tần Mục trầm giọng nói: món đồ này đối với ta cũng không có tác dụng lớn, chỉ có di tích kia với ta mới là địa phương quan trọng. Muốn ta cứu ngươi thì nói cho ta biết nơi đó là nơi nào. Trong giường có bản đồ địa lý. Tinh Ngạn nói: chỉ cần cứu ta, thứ trong giường và bản đồ địa lý là thuộc về ngươi. Thậm chí nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể tự mình dẫn ngươi đi vào trong đó. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, sau đó nói với Bá Sơn Tế Tỳ: sư huynh, cho ta mượn một chỗ, ta làm phép tạo lại linh hồn. Bá Sơn Tế Tỳ lập tức dọn sạch đi giang điện. Tần Mục nhấc cái giường lên, đi vào trong điện, đặt cái giường ở bên cạnh. Tinh Ngạn đi tới trong điện, nhìn cái giường. Cái giường có thể tự mình đi, nhưng Tần Mục vẫn cố chấp kéo theo. Rõ ràng thứ mình tìm được vô cùng quan trọng với Tần Mục, nói rõ mình mang theo món bảo vật này đến tìm Tần Mục là đúng rồi. Trong điện, phía sau lưng Tần Mục hiện ra cánh cửa thừa thiên, làm phép ngưng tụ lại hồn phách đã vỡ tan quán tập. Mặc dù trước đây Tinh Ngạn là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần, có thông minh tài trí hơn người, nhưng thời gian sống có hạn, hắn không cách nào có thể thành thần. Khác với Duyên Khang Quốc Sư, vị thánh nhân của thời đại này, Duyên Khang Quốc Sư là bỏ hết tâm huyết của mình vào trong cải cách đổi mới Duyên Khang, thỏa thích thi triển ra hoài bão của mình, không quan tâm tới tính mạng của mình. Tinh Ngạn lại bỏ hết tâm huyết vào việc làm thế nào để có thể kéo dài tính mạng của mình. Hắn đi một nét bút nghiêng, giết rất nhiều cao thủ sắp thành thần, lấy những vị trí thân thể đã tu luyện tới trình độ chân thần của những cao thủ này ghép lại, duy trì trẻ tuổi cho mình. Sau đó, nghiên cứu của hắn tiến thêm một bước, thậm chí cứng rắn cắt ra nguyên thần và cả hồn phách, mang tới linh và hồn của người khác kết hợp lại thành nguyên thần. Lâu ngày, Tinh Ngạn bị lạc đường, không biết đâu mới là mình, mà hồn phách thân thể của người khác cuối cùng lại hạn chế thành tựu quán. Ở thời đại đạo pháp bùng nổ như hiện tại, hắn không cách nào có thể trở về bản ngã, lại sẽ bị đào thải. Đối với Tần Mục, tạo lại linh hồn cho hắn là việc dễ làm, cũng không có gì tốn sức. Dù sao Tinh Ngạn không phải là tồn tại như Địa Mẫu Nguyên Quân hay Thiên Âm Nương Nương. Hơn nữa, hắn cũng không lo lắng Tinh Ngạn có thể học được khiên hồn dẫn của hắn. Không có thân phận của thần tử U Đô, cũng đừng mơ tưởng có thể tu thành cánh cửa thừa thiên chân chính. Càng mấu chốt hơn chính là không có quan hệ tốt với Thiên Công, Thổ Bá đánh cắp lực lượng của bọn họ tới tái tạo hồn phách, hơn phần nửa sẽ bị hai vị cổ thần này giết chết. Không lâu sau, khi pháp kết thúc, Tinh Ngạn ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ứng hồn phách của mình. Trong lòng hắn xúc động vạn phần, khó có thể nói nên lời. Tần Mục lại mở cái giường ra, trong giường có hàng loạt thân thể của thần nhân được xếp chỉnh tề ở không gian bên trong giường. Rất nhiều thần nhân này đều tu luyện tới bán thần thần cảnh. Còn có rất nhiều nguyên thần đã bị Tinh Ngạn lấy pháp môn kỳ lạ cố định ở nơi đó. Các loại nguyên thần đều có, trăm kỳ ngàn quái, các chủng tộc. Tuy nhiên, thu hút ánh mắt của Tần Mục cũng không phải là những gì Tinh Ngạn thu thập tàng trữ, mà là một khối lệnh bài bằng ngọc, một khối lệnh bài tương tự với lệnh bài của Mục Thiên Tôn. Cái giường phun tấm lệnh bài này ra, lệnh bài rơi vào trong tay của Tần Mục. Tần Mục lật lệnh bài này, thấy trên lệnh bài có sử dụng thần văn cổ xưa khắc một chữ Tần. Lệnh bài đó là của Tần Thiên Tôn. Năm đó hắn cùng với Ngưu Tam Đa trở lại năm đầu Long Án, ở trên thiên hà gặp phải Khai Hoàng. Trên giao trì thịnh hội, hai người một hồi đại chiến gây chấn động thiên đình. Ngự Thiên Tôn thấy hai người thần thông quảng đại không tầm thường, vượt qua nhân tổng lúc đó, vượt qua cổ thần bán thần lúc đó, vì vậy tấu lên cổ thần thiên đế xin phong thưởng cho hai người. Cổ thần thiên đế phong thưởng hai người làm Thiên Tôn. Tần Mục dùng tên giả là Mục Thanh, bởi vậy phong hiệu là Mục Thiên Tôn. Khai Hoàng Tần Nghiệp dùng tên giả là Tần Khai, bởi vậy phong hiệu là Tần Thiên Tôn. Tần Mục và Khai Hoàng đặt song song cùng với bảy thiên tôn, gọi là Cửu Thiên Tôn. Cổ thần thiên đế phong thưởng có thánh chỉ và lệnh bài, hai người mỗi người có một phần. Chính vì hắn nhìn thấy được tấm lệnh bài này, sau đó lập tức đáp ứng giúp Tinh Ngạn tạo lại linh hồn cho hắn. Tần Mục lật lệnh bài của Tần Thiên Tôn qua lại mấy lần, sau đó thu vào trong túi thảo thiết của mình. Hắn nhìn Tinh Ngạn, lúc này bởi vì linh hồn của Tinh Ngạn được tạo lại, linh hồn suy yếu, đang phát động huyền công nâng cao hồn phách của mình. Tần Mục lấy ra bản đồ địa lý trong giường, quan sát vài lần. Trong bản đồ này là bản đồ địa lý của nguyên giới hiện tại, có quá nhiều địa phương xa lạ, hắn gần như không nhìn thấy manh mối. Mặc dù có bản đồ địa lý, ta cũng cần Tinh Ngạn đi theo ta tới nơi đó. Tần Mục cất xong bản đồ, đi ra khỏi Ly Giang Điện. Phía ngoài điện, Đồ Tể hóa thành một đường đao bay về phía chỗ hắn, cười nói: Mục Nhi, người không phải muốn học thành quả cải cách của Ly Giang Học Cung sao? Ta ở Thiên Đao Viện chờ người. Tần Mục thôi không suy nghĩ nữa, cười nói: Đồ gia gia, ngài sẽ bị ta đánh chết đấy. Đồ Tể cười ha ha, đao quang rơi vào một cung điện trong học cung, nơi đó là Thiên Đao Viện. Xích Minh Thần Tử mặc trang phục màu tím lắc mình rời đi, chỉ còn âm thanh truyền tới: Thần tử U Đồ, ta ở Tạo Hóa Viện đợi ngươi đại giá. Lão nông đi ra ngoài thản nhiên nói: Võ Đạo Viện tới tìm ta chịu đòn đi. Sắc mặt Tần Mục tối sầm, Vũ Chiếu Thành cười tủm tỉm nói: Tự nhiên viện, thiếp thần xin đợi giáo chủ đại giá. Trong lúc nhất thời, ban công tố hào khí vượt trời, cười hà hà nói: Tần giáo chủ, ta ở Vu Pháp Thiên Hành Viện lĩnh giáo. Trước Ly Giang Điện, rất nhiều cường giả đều quay về viện của mình chờ đợi Tần Mục tới khiêu chiến. Hồ Đinh Nhi cũng rất hưng phấn, cưỡi một đao yêu phong rời đi, vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ nói: Công tử, ta ở yêu viện chờ đợi công tử khiêu chiến. Tần Mục gãi đầu một cái: Linh Nhi hình như hiểu nhầm rồi, ta tới học thần thông lại không học yêu pháp. Tuy nhiên khó có được một lần nàng hăng hái bừng bừng, sau khi đánh nhau với các viện khác xong, ta lại tới chỗ của nàng ngồi một chút để tránh cho tiểu nha đầu thương tâm. Tuy nhiên như những viện của Ly Giang học cung này hình như đều là người rất khó trêu chọc, đương nhiên ngoại trừ đại tôn. Ly Giang Học Cung tổng cộng có hơn 20 tòa thư viện, kiếm đạo viện, ma đạo viện, thần đạo viện, mỗi nơi đều có sở trường riêng. Tần Mục khiêu chiến từng nơi một. Mục đích của hắn là học tập thành quả cải cách của Ly Giang, bởi vậy sử dụng công pháp thần thông của Ly Giang, học cung quyết đấu của các viện, có thua có thắng. Thua thảm nhất chính là Vu Pháp Thiên Hành Viện của ban công thố. Tần Mục cùng ban công thố so tài về phương pháp chạy thoát thân, thất bại thảm hại. Mặt mũi Tần Mục không giữ được, muốn cùng hắn so tài vu pháp. Ban công thố căn bản không so tài cùng hắn. Thắng xong, hắn lại bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích. Thắng được thoải mái nhất là Tạo Hóa Viện của Xích Minh Thần Tử. Ở trên thuật tạo hóa, Xích Minh Thần Tử quả thật thua kém hắn, cho dù tu vi thực lực của Xích Minh Thần Tử đã vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần. Thư thái nhất chính là yêu viện của Hồ Đinh Nhi. Tần Mục cùng với Hồ Đinh Nhi đùa dẫn một lát, lại cùng Hồ Tiên và một đám yêu quái uống tới say mềm. Hắn bị đánh vô cùng tàn nhẫn chính là ở chỗ Võ Đạo Viện của lão nông. Sau khi tiến vào Võ Đạo Viện, sau Tần Mục lại bắt đầu chịu đòn, mãi tới khi không đứng dậy nổi nữa. Mà ôn nhu nhất vẫn là Thiên Đao Viện. Hai ông cháu đánh nhau một chút rồi dừng một chút. Đồ Tề hoàn toàn nghiêm túc chỉ điểm đao pháp hắn tu hành, hy vọng hắn có thể lấy đao nhập đạo, khiến cho Tần Mục cảm thấy dường như còn đang ở trong những năm tháng tại Tản Lão Thôn, rất ấm áp. Đồ Tề không điên, có một sự hiền hòa của trưởng bối. Ngày hôm đó, Tinh Ngạn đi ra khỏi Ly Giang Điện, nhìn về phía Tần Mục nói: Tần giáo chủ, có thể xuất phát. Tần Mục từ biệt mọi người, hắn nhìn về phía Đồ Tể nói: Đồ gia gia, ta đi chuyến này chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm đáng sợ, Lam Ngự Điền tạm thời ở lại chỗ này để cho hắn học tập đạo pháp của Ly Giang. Đồ Gia Gia nhất định phải chăm sóc hắn cho tốt, không cần dạy hắn công pháp, nhưng phải đốc thúc hắn tu luyện. Đồ Tề liếc mắt nhìn Tinh Ngạn, tỏ lo lắng về Tiểu Ngạn Tử. Người này thủ đoạn độc ác, người một mình đi tới cùng hắn, chỉ sợ hắn sẽ xuống tay với người. Mục Nhi, chó không đổi được tính an phận, ánh mắt hắn nhìn người không có tốt đâu. Ta nghi ngờ hắn muốn nhận được thân thể của người đấy. Tần Mục thản nhiên nói, Tinh Ngạn không có làm gì được con đâu. Đồ Tề vẫn cảm thấy không mấy yên lòng. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi lên đường với Tinh Ngạn. Tinh Ngạn lấy từ trong dương ra một con rồng, thổi ra một hơi, chỉ thấy toàn thân con thần long này đã lập tức sống lại, cưỡi mây đạp gió xuyên qua trong mây mù, tốc độ rất nhanh. Tần Mục ngồi trên đầu Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân khống chế mây lửa chạy như điên đuổi theo thần long. Con vật này của Tần giáo chủ có tốc độ tu luyện cũng không chậm đâu. Tinh Ngạn quay đầu lại xem, rất kinh ngạc nói, lần này Tần giáo chủ cùng ta xuất hành, không ngờ không có dẫn theo mấy cao thủ, thực là đủ yên tâm về ta. Tần Mục thản nhiên nói, Tinh Ngạn, năm đó ngươi kinh tài tuyệt diễm như thế nào, ở Thiên Thánh Ngọc Cung đánh một trận, Tàn Đạo thôn ta cùng với cao thủ Duyên Khang Quốc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có điều hiện tại đã khác rồi, bản lĩnh của ngươi đã không bằng trước đây, đi cùng với ngươi không cần các cao thủ khác. Tinh Ngạn thản nhiên nói, ngươi khinh thường ta. Ta tuy rằng ý thức được đường đi của mình sai, nhưng thế hệ trong thiên hạ vẫn khó có người nào là đối thủ của ta. Cho dù là Tô Kiếm Thần gặp phải ta cũng sẽ thua kém hơn hai phần. Ngươi nên gọi theo mấy cao thủ, bởi vì ngươi có lực hấp dẫn lớn đối với ta. Ngươi thấy những thứ còn lại trong dương của ta, nói rõ ta vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua con đường đúc trước. Tần Mục cười ha ha, nhân lúc hắn mở miệng cười to, Yên Nhi lại đút một viên xích hỏa linh đan vào. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, hắn vừa mới nhổ ra, nhưng không ngờ cảm thấy mùi vị của xích hỏa linh đan cũng không có tệ, quỷ thần xui khiến đã nuốt vào. Thảo nào Long Béo rất thích ăn xích hỏa linh đan, hóa ra mùi vị lại tốt như vậy. Thôi, đây là của Rồng Béo. Có Yên Nhi ở cạnh, dũng khí của hắn đã tăng lên 10 phần. Cho dù Long Kỳ Lân có hết sức chạy vội, suốt đêm đi gấp, bọn họ cũng tốn 2 tháng mới đến được di tích cổ xưa mà Tinh Ngạn nói tới. Long Kỳ Lân hạ xuống, Tinh Ngạn theo chân của thần long cũng từ từ rơi xuống đất. Thần long dần dần thu nhỏ lại, bay vào trong dương. Tinh Ngạn dẫn theo cái dương khẽ nói, chính là chỗ này, ta ở chỗ này cửu tử nhất sinh, suýt nữa không thể còn sống đi ra nữa. Tần Mục nhìn về phía trước, nhưng hắn thấy một dãy núi thần đổ nát, tuôn ra thần hà nồng đậm, sặc sỡ lóa mắt. Trong thần hà này có tia sáng đang di chuyển, hắn muốn nhìn kỹ lại, lại thấy có từng kiếm quang từ bên trong thần hà bay ra. Kiếm quang từ trong thần hà phun ra ngoài, dài đến mấy chục dặm. Có phải rất giống với kiếm pháp của ngươi hay không? Ở bên cạnh Tần Mục, Tinh Ngạn nói, ở bên trong này, ta đã nhận được lệnh bài chữ Tần, lại gặp được kiếm pháp cùng loại với ngươi, cho nên cho rằng thứ này có thể khiến ngươi động tâm. Kiếm pháp của Khai Hoàng cùng kiếm pháp của ta quả thật có chỗ tương tự. Ta từ chỗ phụ thân học được một phần truyền thừa của Vô Ưu Hưng, lại ở trên giao trì thịnh hội đã gặp được Khai Hoàng, chắc hẳn hai bên đều có một chút ảnh hưởng. Hắn quan sát một lát, chỉ thấy từng tầng ánh sáng vẫn chưa di chuyển. Di chuyển chính là hào quang, khiến người ta tạo thành ảo giác, tưởng ánh sáng đang di động. Phía trước bọn họ, khắp nơi đều là thi thể xương cốt, thi thể xương cốt thần ma cực lớn rải khắp núi đồi. Hào quang bành bổng xung quanh, trên vài thi thể xương cốt vẫn phủ đầy hoa văn màu vàng. Thời điểm thần hà thổi qua, trên những phù văn ánh sáng không ngừng nổ, sau đó lập tức bị chôn vùi trong thần hà. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, những thần hà này ẩn chứa uy năng đáng sợ, phong tỏa nơi đây. Ánh sáng là dấu vết kiếm pháp lưu lại ở bên trong không gian, hào quang cũng là một loại dấu vết do thần thông lưu lại. Tinh Ngạn cầm theo một cái dương đi về phía trong mảnh di tích này, nói, người cẩn thận đuổi theo ta, mảnh di tích này không giống tầm thường, chúng ta cần phải đi trên những thần thông in vào không gian. Tần Mục hơi ngẩn người ra, đi trên thần thông in vào không gian. Hắn cũng từng tiến vào không ít di tích, bình thường đều tránh dấu vết thần thông, bởi vì những dấu vết thần thông này vẫn ẩn chứa uy năng khủng khiếp, va chạm lại có khả năng bạo phát, giết chết người xâm nhập. Đi ở trên thần thông chẳng phải là cách nguy hiểm nhất sao? Đúng vào lúc này, chỉ nghe một âm thanh cười nói: Mục Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Trong lòng Tần Mục thoáng động, hắn theo âm thanh nhìn lại, không khỏi tươi cười, từ phía xa vẫy vẫy tay cười nói: Yến Khấp Linh tỷ tỷ, lần trước từ biệt ta thực sự rất nhớ, dạo này tỷ tỷ thế nào? Tinh Ngạn dừng bước lại, nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một chiếc thuyền hoa từ trên không trung bay tới. Một đám thần nữ vây quanh một nữ tử đứng ở thuyền hoa đầu thuyền. Sau đầu của nữ hài kia có vầng quang sáng lưu chuyển, có vẻ thần thánh không tầm thường. Hào quang này dẫn theo rất nhiều hoa văn kỳ diệu. Tinh Ngạn cũng không biết nàng, nhưng ánh mắt nhất thời sáng lên, khen: Nữ tử này đáng để thu thập tàng chứ. Tần Mục nói: Đệ tử của cổ thần thiên đế, bản lãnh không chênh lệch với ta là mấy, tất nhiên đáng để thu thập tàng chữ. Tuy nhiên nữ tử bên cạnh lợi hại hơn, bản lĩnh cao thâm không lường được. Yến Khấp Linh đã đi đến mảnh di tích này, thuyền hoa dừng lại cách Tần Mục chừng trăm trượng. Yến Khấp Linh cùng một đám nữ tử rời khỏi thuyền, từ trên thuyền còn có một vị thiếu niên đi xuống. Tuổi tác của hắn không khác với Yến Khấp Linh, sau đầu cũng có một hào quang. Lẽ nào thiếu niên này là đệ tử của thiên đế sao? Tần Mục thầm nghĩ. Tinh Ngạn cũng chú ý tới thiếu niên này, khen: Người này cũng đáng để thu thập tàng chữ. Yến Khấp Linh cười nói: Lần trước bị Mục Thiên Tôn đánh bị thương, tiểu muội tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể phục hồi lại như cũ. Thiên Tôn, bệ hạ rất tức giận ngươi, ngươi trêu chọc bệ hạ. Đưa chúc phúc của bệ hạ cho một con lợn rừng đen. Bệ hạ cùng con lợn rừng đen kia hàn huyên rất lâu, lúc này mới phát hiện ra manh mối. Hắn đã nổi trận lôi đình, mắng ngươi rất lâu. Nàng phì cười, nhưng sắc mặt người thiếu niên bên cạnh lại thực sự không có dễ nhìn, trầm giọng nói: Sư muội, hắn sư nhục bệ hạ, tội đáng chết vạn lần, muội còn cười với hắn sao? Yến Khấp Linh khẽ nói: Mộ Thu sư huynh, bệ hạ còn cần hắn làm việc, cần phải lưu lại tính mạng của hắn ta. Sắc mặt của vị thiếu niên kia vẫn khó coi, cười lạnh nói: Sỉ nhục bệ hạ, tội khó thoát. Tần Mục dưng dưng đắc ý cười nói: Bệ hạ muốn khống chế ta, tự nhiên phải đề phòng một chút. Đúng rồi, con lợn rừng đen kia có khỏe không? Yến Khấp Linh lắc đầu nói: Bệ hạ rất cảm thức, sai người đi bắt con yêu heo này, nhưng heo yêu này lại rất thông minh cơ trí, dẫn theo một già một trẻ chạy mất rồi. Bệ hạ vẫn thản tiếc nói: Con heo yêu này rất là giàu hoạt, sớm hay muộn cũng sẽ mượn chúc phúc của hắn biến thành nhân vật xuất sắc, sẽ trở thành một vết nhơ ở trong cuộc đời này. Mục Thiên Tôn, đi tới Đọa Thần Cốc làm gì vậy? Ở đây là Đọa Thần Cốc sao? Tần Mục mừng rỡ, vội vàng lấy ra bản đồ địa lý của Tinh Ngạn. Ở trên vị trí Đọa Thần Cốc có viết tên, cười nói: Cảm ơn Yến Khấp Linh tỷ tỷ. Yến tỷ tỷ, thương thế của Địa Mẫu Nguyên Quân thế nào rồi? Lúc này Yến Khấp Linh mới biết hắn căn bản không biết đây tên là gì. Nàng còn chưa kịp nói, đột nhiên mặt đất nứt ra, sơn mạch trải dài không ngừng từ dưới nền đất chui ra. Hơn 10 vị thần nhân đứng trên một đỉnh núi gào thét lao lên: Làm phiền Mục Thiên Tôn đã hỏi thăm, Địa Mẫu Nguyên Quân hiện tại rất tốt. Một âm thanh vang dội như sấm truyền tới. Tần Mục nhìn về phía trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện, lại thấy dẫn đầu chính là một lão Long Vương có lông mày rũ xuống, mắt mờ nhưng khép mở bắn ra thần quang, ồ mồm nói: Địa Mẫu rất nhớ các hạ, chờ các hạ trở lại tạo linh hồn cho Địa Mẫu. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, lão Long này chính là lão Long Vương ở Địa Mẫu Cung trước kia, là tồn tại nổi danh cùng với Phượng Thu Vân. Phượng Thu Vân bị quỷ thuyền mang đi, đến nay không biết tung tích. Địa Mẫu Nguyên Quân lại bị một Địa Mẫu khác tổn thương, rồi lại bị thư sinh Tử Hề tổn thương, sau đó đánh kinh thành Duyên Khang, lại bị Vũ Đấu Thiên Sư rửa trà và Thiên Vương Minh Đô Điển Thục tổn thương, đến nay không có động tĩnh. Long Kỳ Lân vui vẻ nói: Thiên Long Vương, còn nhớ rõ tiểu đệ hay không? Sắc mặt của con rồng già này tối sầm, giả vờ không nhìn thấy hắn. Long Kỳ Lân sử dụng linh đan hối lộ hắn, cùng hắn xưng huynh đệ, ở Địa Cung lăn lộn nhận được không biết bao nhiêu lợi ích. Đây là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn, hắn tất nhiên không muốn nhắc tới chuyện này. Thiên Long Vương nói: Mục Thiên Tôn, Đọa Thần Cốc không phải là địa phương người có thể tới. Vì lý do an toàn của Thiên Tôn, Thiên Tôn vẫn nên đến chỗ của ta, ta dẫn người đi gặp Địa Mẫu. Ánh mắt Mộ Thu Bạch sáng như tuyết, nhìn về phía Thiên Long Vương nói: Mục Thiên Tôn nhất định phải đi theo chúng ta trở về. Thiên Long Vương, vẫn mời ngươi trở về đi. Đôi mắt mờ đục của Thiên Long Vương đột nhiên lộ ra hung quang, sát khí lẫm liệt. Tần Mục cười ha ha nói: các người đều muốn ta đi gặp địa mẫu, nhưng địa mẫu có hai người, ta rốt cuộc đến đi gặp ai đây? Hay là chờ hai vị địa mẫu phân thắng bại sinh tử, ta lại đưa ra quyết định đi. Thiên Long Vương hừ một tiếng. Mộ Thu Bạch nói: Thiên Long Vương, ngươi là trung thành với thiên đế hay là trung thành với địa mẫu vậy? Thiên Long Vương thản nhiên nói: ta chỉ biết tới địa mẫu, không biết tới thiên đế. Ai dám ngăn cản con đường của địa mẫu, ta lại giết người đó. Tinh Ngạn nhìn bốn phía xung quanh một chút, đường lui của bọn họ đã bị hai nhóm cường giả này phá hỏng, chỉ còn có một con đường tiến vào đoạn thần cốc này. Đột nhiên ở nơi đây xuất hiện rất nhiều cường giả, khiến cho hắn cũng cảm thấy vướng tay vướng chân. Đột nhiên Yến Khấp Linh cười nói: các vị, chúng ta đều đến vì đoạn thần cốc, cũng không phải là tranh đoạt Mục Thiên Tôn, hiện tại cần gì phải ra tay? Nếu đến đoạn thần cốc như vậy, nên thăm dò đoạn thần cốc trước đã. Ý của Thiên Long Vương như thế nào? Thiên Long Vương rõ ràng cũng có sự đố kỵ. Hắn gật đầu, dẫn theo rất nhiều bán thần từ trên núi đi xuống. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động, từng sợi râu rồng trắng như tuyết bay về phía sau, vù vù đâm xuyên qua một chư thiên. Thế giới chư thiên kia bị râu rồng quán tách ra, chỉ thấy vô số hỏa long nha từ trong thế giới chư thiên này bay ra, lao về phía đoạn thần cốc. Thăm dò cấm địa này hắn cũng không dám nắm chắc, cho nên hắn để cho hỏa long nha dò đường. Những hỏa long nha này miệng rồng đầu quạ, đôi rồng cánh quạ, dài chừng 5-6 trượng. Chúng là bán thần có huyết mạch long tộc, có số lượng rất nhiều. Yến Khấp Linh và một nữ nhi bên cạnh Mộ Thu Bạch lấy ra một cánh cửa, đứng trên đất bằng. Nữ tử kia nắm lấy chốt cửa, mở cánh cửa này ra. Phía sau cánh cửa không ngờ có là một thế giới chư thiên, bên trong có rất nhiều bán thần có cánh chim bay ra, lao về phía đoạn thần cốc. Tinh Ngạn lắc đầu cười lạnh: những kẻ ngu xuẩn chỉ biết sử dụng tính mạng chất đống, không có chút đầu óc, không biết sống chết. Những bán thần có cánh chim và hỏa long nha bay đến trên con đường tiến vào di tích đoạn thần cốc, lại thấy mỗi một con đột nhiên biến thành xương trắng đều rơi xuống đất. Nhưng lại có không ít hỏa long nha và bán thần cánh chim sống sót đi sâu vào, đi tới chỗ chân núi của đoạn thần cốc. Đám người Yến Khấp Linh, Thiên Long Vương thăm dò đi đường xong, đều lên đường tiến về phía đoạn thần cốc. Tần Mục nhìn về phía Tinh Ngạn, Tinh Ngạn thản nhiên nói: con đường kia là con đường chết, đường sống thực sự là ở dưới chân của chúng ta. Chú ý ở dưới chân, duy trì độ cao cùng với chân ta, đầu không nên cao quá đầu của ta. Tần Mục vội vàng nhấc chân cúi đầu. Long Kỳ Lân cũng cuống quyết thu nhỏ lại thân hình, biến thành kích thước hơn trượng, thân cao không vượt quá Tinh Ngạn. Yên Nhi thấp hơn Tinh Ngạn một chút, đột nhiên hóa thành một con thanh thước, đứng ở trên vai của Tần Mục. Tinh Ngạn lấy ra một linh binh tính toán lớn, đánh cho vô số ký hiệu biến đổi. Tính toán một hồi, lúc này mới bước chân ra. Linh binh tính toán này quả thực giống như của ta vậy. Sắc mặt của Tần Mục cổ quái thầm nghĩ: Tinh Ngạn sao chép linh binh của ta? Tinh Ngạn bước ra một chân, đột nhiên chỉ thấy từng tầng ánh sáng kia bắn ra, một đạo kiếm quang dài tới mấy chục dặm lao tới, kiếm khí dồi dào khiến cho người ta khiếp sợ tới cực độ. Đạo kiếm quang này khủng khiếp như vậy, một đường xuyên thủng mấy chục hào quang 5-6 màu rực rỡ, nó đi qua nơi nào không gian được mở ra. Kiếm quang ẩn chứa uy năng cực lớn, dường như có thể bẻ gãy nghiền nát tất cả. Đừng nói Tinh Ngạn và Tần Mục không chống đỡ được đạo kiếm này, sợ rằng cường giả cảnh giới ngọc kinh bình thường cũng sẽ bị một kiếm giết chết. Đạo kiếm quang này vừa vặn đi tới dưới chân bọn họ, khiến cho bọn họ chỉ cảm thấy giống như bị vô số kiếm quang rất nhỏ xuyên qua thân thể, có một loại cảm giác đau đớn. Tuy nhiên cổ quái chính là kiếm quang vẫn chưa tổn thương tới bọn họ, khiến cho bọn họ có cảm giác đau đớn chính là kiếm ý ẩn chứa trong một đường kiếm quang này. Tinh Ngạn đạp lên kiếm quang, bước chân nhanh hơn, trầm giọng nói: tốc độ nhanh một chút, rất nhanh đạo kiếm quang này lại sẽ thu hồi đi. Tần Mục vội vàng dẫn theo Long Kỳ Lân đuổi theo bước chân của hắn. Mà ở phía dưới, đám người Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch cùng với Thiên Long Vương đều ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Mục, Tinh Ngạn dẫn theo Long Kỳ Lân chạy ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Trong lòng mỗi người nhất thời kinh sợ. Kiếm quang này không phải là sát trận ở đoạn thần cốc, mà là một cây cầu sao? Xung quanh bọn họ có rất nhiều bán thần không ngừng tan rã trong thiên hạ. Đi tới một hồi, bọn họ lại hóa thành một đấm xương trắng rơi xuống. Mọi người có cảm giác vô cùng áp lực. Yến Khấp Linh vội vàng phóng người nhảy dựng lên, nhảy đến cầu kiếm, nói: ở đây an toàn. Những người khác đều nhảy lên. Đột nhiên có 6-7 người thân thể khá cao vừa nhảy đến chỗ cầu kiếm, lại thấy đầu không cánh mà bay. Còn có người bị gọt đi mất nửa cái đầu, trông vô cùng khủng khiếp. Cẩn thận, cầu kiếm này chỉ có thể bảo vệ người ở độ cao 7 thước. Cúi người xuống, Thiên Long Vương vội vàng hô to. Đợi tới khi bọn họ bị rơi vào trên cầu kiếm, Tần Mục cùng với Tinh Ngạn đã đi tới cuối cầu kiếm này. Trước là đoàn ánh sáng, phía sau ánh sáng là một vách núi, có một cầu nổi nối liền hai bờ bên kia vách núi. Tinh Ngạn từ trên kiếm quang nhảy xuống, vừa vặn rơi vào trên cầu nổi. Tần Mục cũng vội vàng nhảy xuống, hắn vừa rơi vào trên cầu nổi lại nghe oang một tiếng, đạo kiếm quang kia bỗng nhiên thu tia sáng đỉnh đầu bọn họ. Thần hà bị kiếm quang chặt đứt lại một lần nữa khép lại. Đám người Yến Khắp Linh vừa nhảy vào trên cầu, nhất thời ở dưới chân không còn. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ không xong rồi, đã thấy thần hà khắp bầu trời vọt tới. Lùi ra ngoài, Thiên Long Vương kiên quyết quát. Mọi người đều lùi lại về phía sau, lại có mấy người chạy chậm hóa thành xương trắng ngã trên mặt đất. Mọi người chạy ra khỏi đọa thần cốc. Mộ Thu Bạch lại một lần nữa mở cánh cửa này ra, để cho càng nhiều bán thần cánh chim bay ra ngoài, quát: lộ ra cầu kiếm kia. Vù một tiếng, cầu kiếm lại hiện ra, chém tới hàng trăm bán thần cánh chim, lưu lại một bãi thi thể. Mộ Thu Bạch cuối cùng xác định phương hướng chính xác của cầu kiếm. Mà ở trên cầu nổi bên vách núi, Tinh Ngạn lắc đầu nói: những tên này chỉ biết dùng mạng chất đống. Tần Mục cười nói: người chết mấy cái mạng như vậy mới tìm được đạo cầu kiếm kia sao? Tinh Ngạn im lặng, kích động muốn đánh chết hắn. Bọn họ đi tới đỉnh núi đối diện, sau vách núi là một sơn cốc, xung quanh sơn cốc là vách đá chót vót với từng sợi dây xích nối liền bốn phương tám hướng, treo một cái quan tài. Quan tài dựng thẳng, phía dưới lại có một cái giếng. Tần Mục nhìn về phía quan tài này. Quan tài này được dựng thẳng ở trên không trung, không có tiếp đất, xung quanh tràn ngập hào quang. Quanh cái quan tài và miệng giếng đá này rất yên tĩnh. Tất cả mọi thứ nơi đây dường như dừng lại, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác. Quan tài đen như mực treo ở nơi đó, đối diện với miệng giếng. Hào quang là thứ từ trong giếng phun ra, rất nhẹ, rất nhạt. Tần Mục nghi ngờ nói: Tinh Ngạn, quan tài vẫn chưa được mở ra, như vậy ngươi nhặt được lệnh bài ở đâu? Quan tài bị sợi dây xích cuốn lấy, vẫn chưa mở ra. Trong sân cốc này ngoại trừ cái quan tài và miệng giếng này ra, không có vật gì khác, bởi vậy hắn cảm thấy không hiểu. Tinh Ngạn thả cái giường xuống, cạch một tiếng, cái giường mở ra. Lệnh bài đặt ở đỉnh quan tài. Tinh Ngạn không biết thi triển pháp môn gì, chỉ thấy trong giường có từng thân thể bán thần tự động từ trong giường nhảy ra. Cái giường có chút bất an, cộp cộp nhảy tới nhảy lui, muốn nuốt lại những thần nhân này vào trong giường. Sau một lúc lâu, xung quanh Tần Mục lại có trên dưới 100 vị thần nhân đang đứng. Những thần nhân này không có khí tức, tất cả đã bị Tinh Ngạn luyện hóa. Hai tay Tinh Ngạn dựng thẳng lên kiếm chỉ, di chuyển giống như quỷ mị, điểm một cái ở mi tâm của từng vị bán thần, sau đó lập tức đứng thẳng bất động. Mở mi tâm của hắn đột nhiên tách ra, lộ ra một con mắt tối tăm. Con mắt này lăn đông lốc một vòng, từng vạch đen từ trong con mắt đen này bắn ra, giống như một làn khói ở trên không trung chui vào mi tâm của bán thần này. Pháp thuật của Udo. Tần Mục kinh ngạc, con mắt dựng thẳng ở mi tâm của Tinh Ngạn có phần giống như con mắt thứ ba của hắn, đều dùng khống chế lực lượng Udo. Chỉ là con mắt này của Tinh Ngạn vẫn rất sơ cấp, còn xa mới tinh diệu bằng được con mắt thứ ba của Tần Mục. Nhưng thần thông Udo của Tinh Ngạn lại khiến cho con mắt của người ta nhất thời sáng lên. Giáo chủ, hắn đang bắt chước theo ngươi, Long Kỳ Lân nói nhỏ. Tần Mục lặng lẽ nói: không nên đoán mò. Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn có chút cảnh giác. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm Tinh Ngạn quả thực đang bắt chước theo hắn, nói rõ Tinh Ngạn là vô cùng coi trọng thân thể của Tần Mục. Lấy tính tình của Tinh Ngạn, nhìn chúng thứ gì là nhất định sẽ phải thu vào trong tay. Điều càng làm cho hắn kinh tâm chính là từ trong giường của Tinh Ngạn nhảy ra những vị bán thần vô cùng cường đại. Bọn họ đều là tồn tại cảnh giới chân thần, bị Tinh Ngạn bắt đi luyện tới chết. Có thể thấy được thực lực của Tinh Ngạn đáng sợ tới mức nào. Tinh Ngạn làm phép xong, đột nhiên một vị bán thần mở miệng to như chậu máu, nuốt một vị bán thần trước người. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, lại thấy một vị bán thần khác cắn nuốt vị bán thần này, sau đó lại có một vị bán thần phía sau cắn nuốt. Trong chớp mắt, trên dưới 100 vị bán thần này chỉ còn lại có một người. loại tình huống này lại giống như là cá lớn nuốt cá bé, lập tức lại bị cá lớn hơn nuốt mất. Vị bán thần còn sót lại lập tức phóng người nhảy lên, từ đỉnh núi chạy như điên xuống, lao thẳng tới miệng giếng phía dưới quan tài đang treo trên cao kia. Vị bán thần này chạy một hồi, máu thịt trên người không ngừng rơi xuống, chỉ kịp vọt tới sườn núi, lại bị uy năng của ánh sáng trong thần hà hóa thành xương trắng chạy nhanh. Nhưng vào lúc này xương trắng nổ tung, lại có một vị bán thần từ trong xương trắng lao ra, tiếp tục chạy như điên, rất nhanh bị hào quang hóa thành xương trắng. Xương trắng lại một lần nữa nổ tung, vị bán thần thứ ba lao ra, sau đó tới vị thứ tư, vị thứ năm. Những bán thần từ trong xương trắng lần lượt xuất hiện, giống như là tiếp sức xông về cái giếng. Sắc mặt Tinh Ngạn có chút khẩn trương, trong miệng đếm từng số. Đợi cho tới khi đếm tới số 107, một vị bán thần cuối cùng đã vọt tới bên cạnh giếng, lập tức ở trong hào quang nồng đậm hóa thành xương trắng. Bán thần xương trắng này phóng người nhảy lên một cái, đã rơi vào trong giếng. Trong giếng truyền đến một tiếng kêu khẽ. Tinh Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nhấc cái giường liền nói: một đạo kiếm cầu khác lại sắp xuất hiện, theo sát ta, hiện tại, nhảy. Trong miệng giếng này đột nhiên có ánh sáng từ từ bay lên, đó là hình thái của một đường kiếm quang không có thực chất. Đạo kiếm quang này lơ lửng ở trên không trung, mũi kiếm chỉ xuống phía dưới, treo ở nơi đó. Đột nhiên kiếm quang thoáng động, bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện vô số kiếm giống như trải đường. Kiếm quang chấn động, lại có vô số thanh kiếm lót đường. Trong phút chốc, vô số thanh kiếm hiện ra khắp đọa thần cốc. Trong nháy mắt, khi Tinh Ngạn nói tần mục nhảy, hắn đã phóng người nhảy lên. Long Kỳ Lân thì chậm hơn một bước, nó còn chưa tỉnh ngộ lại, lập tức bị tần mục xách lên. Vù một tiếng, từng miếng kiếm quang trải ra dưới chân của bọn họ. Tinh Ngạn nhẹ nhàng hạ xuống, dẫm lên ánh kiếm, trầm giọng nói: kiếm quang phủ kín sân cốc này sẽ nhanh chóng biến mất, chìm vào trong giếng, chúng ta mau đi. Tần mục vội vàng dẫn theo Long Kỳ Lân nhanh chóng đi tới trước quan tài treo kia. Tinh Ngạn phóng người nhảy đến trên quan tài nói: nơi này là nơi duy nhất an toàn. Đột nhiên kiếm quang khắp sân cốc chợt thu lại xuống trong kiếm quang treo ở trên miệng giếng. Đạo kiếm quang kia chậm rãi chìm vào trong giếng, biến mất. Hào quang lại hồi sinh bao phủ cả sân cốc, xung quanh quan tài treo lại không có ánh hào quang. Loại hào quang này vô cùng quỷ dị, đi vào trong hào quang, thân thể lại không ngừng tan rã, bị chết vô cùng thê thảm. Mà vào lúc này, đám người Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch và Thiên Long Vương chạy trên vách núi, từ phía xa nhìn về phía đám người tần mục, mỗi người đều đang nhíu mày. Mộ Thu Bạch đứng trên cánh cửa, mở cửa ra, Thiên Long Vương liên tục gầm lên giận dữ, từng râu rồng bay về phía sau. Chỉ nghe trên không trung truyền đến âm thanh nặng nề, áp lực không gì sánh được. Lại lão Long Vương lấy man lực vô cùng, không ngờ mạnh mẽ kéo Hỏa Long Nha từ chỗ thế giới chư thiên kia qua. Bọn họ dùng tính mạng trồng chất, nói không chừng có thể mở ra một con đường kích phát kiếm trong giếng. Tuy nhiên không biết sẽ phải chết bao nhiêu người mới có khả năng tới nơi này. Ánh mắt của Tinh Ngạn chớp động, nhìn về phía Tần Mục: nếu đổi lại thành Tần giáo chủ đi tới nơi này, không có ta dẫn đường, ngươi làm thế nào có thể phá được niêm phong ở đây? Tần Mục suy nghĩ một lát nói: ta sẽ cố gắng tìm kiếm ảo diệu thần thông ẩn chứa trong ánh sáng ở đây, sau đó phá giải. Nếu có thể nhận được thần thông trong hào quang, những hào quang đó lại không thể gây thương tổn tới ta được. Tinh Ngạn mỉm cười: ngươi vẫn không thừa nhận ngươi không bằng ta. Lệnh bài chính là nhặt được trên cái quan tài treo này, ngươi hãy cúi đầu nhìn đi. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, hơi ngẩn người ra. Quan tài này rất rộng rãi, có phạm vi 4 bước. Bọn họ đứng ở chỗ này cũng không có vẻ gì là chật chội. Đỉnh quan tài có khắc nhiều hoa văn tuyệt đẹp, phía ngoài còn có một hàng chữ nhỏ. Bên cạnh chữ nhỏ có một vết lõm, vừa vặn có thể đặt vào trong lệnh bài thiên tôn. Tần Mục đọc xong nói: gặp Tần, mục lại mở. Hắn ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn Tinh Ngạn. Hóa ra người lấy lệnh bài cho ta không hoàn toàn là sử dụng lệnh bài đổi lấy tính mạng của ngươi, mà là vì dẫn ta tới đây giúp ngươi mở cái quan tài treo này. Tinh Ngạn, ngươi rất thông minh cơ trí, nhất tiễn song điều. Ngươi vẽ bản đồ địa lý cho ta, ta không cách nào hiểu được. Chắc hẳn ngươi cũng động tay động chân trên địa lý đồ, cố khiến cho ta xem không có hiểu, không thể không để cho ngươi dẫn ta tới đây. Tinh Ngạn tươi cười vỗ tay nói: ngươi tỉnh ngộ cũng đã muộn rồi, hiện tại ta đến nơi này, vậy có thể làm sao chứ? Trước đây lúc ta tới đây nhận được tấm lệnh bài kia, lại nhìn thấy được trên quan tài có tên của ngươi. Ta cho dù sử dụng lệnh bài chữ Tần kia cũng không cách nào có thể mở ra quan tài này. Vì vậy liền nghĩ tới chỉ ngươi mới có khả năng sử dụng tấm bài này để mở quan tài treo. Vậy ta tới tìm ngươi. Hai người bọn họ đứng trên quan tài treo, phía dưới là vô số hỏa long nha đang điên cuồng chạy về phía cái giếng dưới quan tài treo. Nhưng ở trong quan tài máu thịt của chúng đều đã tàn rã, biến thành vô số xương trắng. Dù vậy, vẫn có vô số hỏa long nha và bán thần cánh chim chạy như điên về phía cái giếng. Chỉ thấy phía dưới xương trắng ngày càng chất đống thật cao, rào rào lăn về phía trước. Không bao lâu, xương trắng chất đống lại xét đầy miệng giếng. Đọa thần cốc cũng không lớn, bốn bề đều là núi, thăm dò một lần cũng không khó. Nhưng ta lại nhận thấy được đọa thần cốc chỉ là lối vào trong bảo tàng chân chính. Tinh Ngạn nhìn chằm chằm vào Tần Mục, ung dung nói: Tần giáo chủ nên tranh thủ thời gian, bằng không những cường giả kia chất đống mấy chục vạn tính mạng cũng có thể kích phát ra kiếm quang ở trong giếng. Tinh Ngạn, nếu như ngươi sử dụng trí thông minh tài trí ở trên chính đạo, thành tựu của ngươi sẽ không thua kém gì Duyên Khang quốc sư. Đáng tiếc, ngươi bao giờ cũng sử dụng trí thông minh trên con đường tà đạo. Tần Mục lắc đầu, lấy ra lệnh bài Mục Thiên Tôn, thản nhiên nói: Lệnh bài chữ Tần ngươi nhận được ta không cần tới. Phía trên quan tài này có hai chữ Tần Mục, chính là chỉ hai người, một là ta, một người khác chính là chủ nhân của lệnh bài chữ Tần. Đánh mở quan tài này cần phải bản thân ta tự mình vận dụng lệnh bài của mình là được. Hắn đặt lệnh bài ở trong vết lõm, hắn vừa đặt vào, xương trắng phía dưới đã chất thành núi đến bên cạnh miệng giếng. Lập tức có mấy xương trắng rơi vào trong giếng. Phía trong giếng, đạo kiếm quang kia lại một lần nữa dâng lên, treo ở dưới quan tài. Lệnh bài của Mục Thiên Tôn đặt vào vết lõm, nhưng thấy sợi dây xích run rẩy, ầm ầm, một sợi dây xích mở ra rũ xuống, tiếp theo lại là một sợi dây xích được cởi ra. Tần Mục đứng trên đỉnh của quan tài treo, quan tài treo bắt đầu lay động, từng sợi dây xích tự động mở ra. Lúc này kiếm quang phía dưới đột nhiên bạo phát, phủ kín đọa thần cốc. Đám người Thiên Long Vương, Yến Khấp Linh và Mộ Thu Bạch lập tức đạp lên kiếm quang chạy như bay về phía quan tài treo. Cuối cùng tất cả sợi dây xích được mở ra hết, quan tài treo chợt lún xuống, dưới chân Tần Mục trống rỗng, hắn cùng với Long Kỳ Lân, Tinh Ngạn vù vù rơi xuống. Trước mắt là một mảnh tối tăm. Chúng ta rơi vào trong quan tài treo này. Bả vai hắn đau đớn, đó chính là do thanh tước Yên Nhi bám trên đầu vai lúc này, không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương, móng chim bấu chặt vào máu thịt của hắn. Tần Mục vội vàng vỗ nhẹ vào lưng của Yên Nhi, lúc này thanh tước mới tỉnh lại, thả lỏng móng chim. Bọn họ còn đang rơi, quan tài treo này thoạt nhìn không có lớn, nhưng không gian bên trong là thực sự kinh người. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh quan tài có treo ánh sáng hình tứ giác. Tiếp theo, ánh sáng chợt tối sầm lại, lại có mấy người nhân lúc quan tài treo còn chưa khép kín cũng vọt vào. Mấy người kia nhảy vào quan tài treo, trong nháy mắt quan tài đã khép kín lại. Tõm một tiếng, bên ngoài truyền tới tiếng rơi xuống nước. Trong lòng Tần Mục thoáng động, quan tài này là rơi vào trong giếng. Quan tài treo dựng thẳng rơi vào trong giếng, chìm về phía đáy giếng. Cho dù là trong quan tài tối tăm không hề có ánh sáng, bọn họ cũng có thể cảm giác được tốc độ của quan tài treo rơi xuống càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như vậy, bọn họ ở trong quan tài cũng không ngừng rơi xuống. Quan tài treo này có chiều sâu kinh người. Cuối cùng, Tần Mục nhìn thấy được phía dưới có ánh sáng truyền tới, hắn vội vàng phát động pháp lực, ổn định thân hình. Không bao lâu, chân hắn đã chạm đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy trong quan tài treo này không ngờ có một tòa bát giác đình để nghỉ mát. Đình nghỉ mát dắt 8 ngọn đèn lồng, ngọn đèn rất yếu ớt. Tinh Ngạn trong lòng rất lạnh, thận trọng dừng lại, hắn không có tiến lên. Quan tài treo này quá quỷ dị, không có thi thể khủng khiếp gì, chỉ có một đình nghỉ mát, nhưng hắn không thể không hành sự cẩn thận. Đình nghỉ mát có tia sáng, xung quanh đại hoàn toàn là tối tăm, ai biết từ trong bóng tối có thể chợt nhảy ra một thi thể lông xanh hay không. Tần Mục lại đi về phía trước, đi tới trong đình, chỉ thấy bên trong đình có một chiếc bàn đá, 4 cây ghế đá. Trên bàn đá đặt 2 chén trà, 1 bình trà, 1 chén trà trong đó để không, 1 chén trà khác lại được rót đầy, nước trà màu xanh có hơi nóng bốc lên. Tần Mục ngồi ở bên chén có trà, hai tay nâng chén trà lên, chắp tay về phía đối diện, cúi đầu chào về không khí. Hắn ngẩng đầu lên, trong lòng xúc động vạn phần. Thời điểm chúng ta gặp lại, ngươi gọi ta là sư đệ, ta cuối cùng là hung dữ với ngươi, ngươi còn trách ta cao ngạo. ngươi không biết chúng ta cách hơn 100 đời, nhưng ta lại biết. Sau đó ngươi lại một lần nữa gặp phải Ngưu Bôn Ngưu Tam Đa, hẳn là ngươi đã biết. Ngươi lưu lại chén trà này là muốn cùng ta đối ẩm sao? Tinh Ngạn đi tới lạnh lùng nói: Tần giáo chủ, trà ở đây mà ngươi cũng dám uống sao? Cẩn thận có độc đấy. Tần Bục ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cảm xúc dâng trào. Trà lúc đầu chát, càng về sau lại càng ngọt, vẫn ấm áp. Dường như người đối diện uống trà, rót cho hắn một chén trà vừa xong, vừa mới đứng dậy rời đi. Sắc mặt của Tần Bục phức tạp, buông chén trà xuống. Hắn cầm ấm trà rót đầu chén không đối diện, lại tự rót cho mình một chén, khẽ nói: Ta rất hy vọng ngươi có thể ngồi đối diện của ta, chúng ta đối ẩm. Đáng tiếc ngươi không ở nơi này. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mặc dù là trà nhưng hắn có chút cảm giác hơi say. Một mình uống, khẽ nói: Ngươi sẽ trở về sao? Tuy rằng đối diện trống rỗng, nhưng Tinh Ngạn vẫn không dám ngồi xuống mà đứng ở bên ngoài để nghỉ chân. Lúc này Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch cùng với mấy thị nữ hạ xuống. Mấy thị nữ cảnh giác quan sát xung quanh. Thiên Long Vương cũng dẫn theo mấy cường giả dưới quyền Địa Mẫu đáp xuống. Trong mắt mấy cường giả này đều có thần quang bạo phát, tìm kiếm xung quanh xem có gì nguy hiểm không. Ánh mắt của Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch và Thiên Long Vương lại đồng thời rơi vào trên người Tần Mục đang bên cạnh bàn đá một mình uống trà. Thanh tước ở đầu vai Tần Mục bay lên, rơi vào trên băng đá bên cạnh, hóa thành một thiếu nữ động lòng, cầm ấm trà rót cho Tần Mục. Nàng lại nâng chén trà lên đưa lên miệng Tần Mục. Tần Mục ở bên cạnh mỹ nhân dựa sát vào nhau, có vẻ hơi phóng đãng. Đọa thần cốc che giấu một bí mật rất lớn. Mộ Thu Bạch đột nhiên nói: Sư huynh mọi chúng ta tuân lệnh thiên đế bệ hạ tới thăm dò nơi này. Thiên Long Vương, người chắc chắn là nhận lệnh của Địa Mẫu Nguyên Quân đi. Địa Mẫu Nguyên Quân ở Nguyên Đô đã lâu, bí mật của đọa thần cốc tất nhiên không lừa gạt được nàng ta. Thiên Long Vương im lặng một lát, nói: Bởi vì Địa Mẫu nói cho ta biết ở đây chôn cất một vị thiên tôn, bởi vậy lệnh cho ta tới đây tìm vị thiên tôn này. Đột nhiên Tinh Ngạn xoa mũi nghi ngờ nói: Các người đến đây tìm kiếm vị thiên tôn đã qua đời này, có một mọi người hơi ngẩn người. Tinh Ngạn nói: Tăng người được khí tức.